Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chiến công xét duyệt. Chương 606, chiến công xét duyệt. Người kia nói chuyện thanh âm không tính lớn, thế nhưng cũng không coi là nhỏ. Chung quanh đều là chờ cùng Từ Kình lên đường người. Lúc này ánh mắt đều quay lại. Người kia là ai? Từ Kình tướng quân mời đều cự tuyệt. Sẽ không là sợ hãi thứ bảy khu, không dám đi đi. Cái này mới tìm cái cớ. Chỉ là cái này kiếm cớ quá nát. Là Tần Phong. Người này tới cùng lai lịch ra sao? Liền Từ Kình đều biết hắn. Nơi này có một chút người. Ngày hôm qua vừa cùng Tần Phong cùng nhau chiến đấu. Tự nhiên nhận thức Tần Phong. Chỉ là bọn hắn không chú ý thiên kiêu tin tức. Cũng không phải Bắc vực người. Không biết Tần Phong thực lực. Quá bình thường. Hiện tại, nghe được có người phản bác. Lập tức liền bắt đầu nghi vấn Tần Phong đến. Tần Phong quét người kia liếc mắt. Trong đầu dĩ nhiên là xuất hiện trước đây tìm kiếm địa mạch mẫu tinh thời gian. Đi theo Từ Kình bên người những người đó. Có dã tâm, không phục cái khác năng lực giả. Còn không có thực lực. Dạng này người, thật là có chút đáng ghét. Từ Kình nhất thời cho đối phương một cái ánh mắt cảnh cáo. Nói ra, nói gì vậy? Trước đó ta nói, cũng làm thành gió thoảng bên tai. Mau cho Tần Châu trưởng xin lỗi. Tần Phong là nhân loại liên minh đảm nhiệm chức vụ người. Liền so với những người khác nhiều hơn một tầng thân phận. Tự nhiên là bất đồng. Người này tự nhiên không cam lòng như thế mất mặt. Mím môi không nói lời nào. Tần Phong lười cùng người này tính toán. Từ tướng quân, chút chuyện nhỏ này không cần nghiêm túc như vậy. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Nhìn không ra có hay không sinh khí. Ta đi trước giao nhiệm vụ. Rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện. Ừ, tốt. Từ Kình lúc này chỉ có thể thả người. Tần Phong cũng không để ý tới những cái này rơi vào trên người mình ánh mắt. Mà là đi năng lực giả đại sảnh trước đài. Xét duyệt chiến tích. Tốt, có thể lên truyền video xét duyệt. Tần Phong truyền lên video. Cái này xét duyệt nhân viên công tác không có để ý. Hoàn toàn giao cho chủ hệ thống xét duyệt. Chỉ là rất nhanh. Xét duyệt kết quả là xuất hiện. Đánh chết C đoạn trùng thú phấn điệp. 4.323. Đánh chết C 1 đoạn phấn điệp tinh binh. 523. Đánh chết C 2 đoạn phấn điệp trùng tướng. 128. Đánh chết C 3 đoạn phấn điệp trùng vương. 3. Phá hủy C đoạn phấn điệp xào huyệt. 1. Tổng khen thưởng chiến công 52.353. Khen thưởng tài chính làm 62.100 ức. Tích phân khen thưởng là đơn độc đánh chết khen thưởng. Khen thưởng tài chính cũng là bởi vì trực tiếp đánh chết trùng chiều. Sau cùng thống kê tài chính. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Tiên sinh, người chờ một chút, ta lần nữa xét duyệt một lần. Người này viên run rẩy thanh âm trả lời. Sau đó thủ động thao tác, tiến hành thẩm tra, kết quả thấy hình ảnh. Để cho nàng cảm thấy càng thêm mộng ảo. Kỳ thực nàng như thế không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân chủ yếu. Là bởi vì ngày hôm qua căn bản không có tin tức nói có ai mang đội đi săn giết phấn điệp. Kết quả ngày hôm nay thì có một cái xào huyệt bị phá hủy. Khu 13 phấn điệp. Không phải là tối không dễ chọc tồn tại sao? Nếu như phấn điệp xào huyệt diệt vong. Tối thiểu trong vòng một năm. Khu 13 vực là an toàn. Tin tức này thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này, cái này xét duyệt nhân viên xem Tần Phong ánh mắt, đều nóng rực không so với. Có gì sai lầm sao? Tần Phong cau mày nhắc nhở một lần cái này xét duyệt nhân viên. Đối phương đã xem video nhìn 10 phút. À, không có, không có. Tiên sinh, ta cái này liền cho ngươi tuyên bố khen thưởng. Xét duyệt nhân viên liền vội vàng nói. Đem khen thưởng cho Tần Phong phát xuống. Không chỉ như thế, ở thẩm tra đối chiếu Tần Phong máy truyền tin dãy số thời gian, cho dùng máy truyền tin của mình, tăng thêm Tần Phong. Xét duyệt viên cho Tần Phong một cái quyến rũ ánh mắt, lờ đãng giải khai áo khoác của mình. Mùa đông thật dày bên trong áo khoác, lại mặc cái này một cái đai đeo áo ba lỗ, ngực có thật sâu đường cung. Nàng mỉm cười nói, Đây là ta máy truyền tin. Ngươi là chúng ta trung ương thành anh hùng. Có thể hưởng thụ một ít cái khác đãi ngộ. Nếu như ngươi chiến đấu xong, có thể đánh cho ta. Tùy gọi tùy. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân này còn chưa nói hết. Tần Phong đã bị một người khác đẩy ra. Bạch Ly vẻ mặt xương lạnh đứng ở xét duyệt tư liệu cửa. Nhìn chằm chằm cái này xét duyệt nhân viên ngực. Bĩu môi nói ra. Ngươi đây là tiểu hài tử tiêu chuẩn. Dĩ nhiên còn đến đây mê hoặc người. Thực sự là, chưa thấy qua đúng không? Bạch Ly làm bộ liền muốn cởi bỏ áo khoác. Tần Phong đè lại Bạch Ly tay. Liền vội vàng nói. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Bạch Ly lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Buông tay. Nói ra. Xét duyệt chiến tích. Cái này xét duyệt nhân viên bị Bạch Ly trách móc. Nhưng nhìn đến Bạch Ly trên ngực một cái C đoạn tiêu chí. Cũng không dám nói gì. Chỉ là u oán chừng mắt nhìn Bạch Ly. Thật giống như nói Bạch Ly ỷ lớn hiếp nhỏ như nhau. Đây thật là lấy lớn lấn nhỏ. Mời đệ trình video. Bạch Ly đem video đệ trình đi lên. Lúc này đây. Xét duyệt rất nhanh xuất hiện. Không có Tần Phong sáng như vậy mắt. Thế nhưng một loại trong đó. Chính là cái này xét duyệt người. Đều á khẩu không trả lời được. Đánh chết C5 đoạn phấn điệp hoàng. 1. Cái này xét duyệt người lần nữa thủ động xác nhận một lần. Thấy Bạch Ly đơn độc giết chết phấn điệp hoàng video. Lúc này đây. Cái này xét duyệt nhân viên lần nữa sửng sốt một phút đồng hồ. Xem xong rồi sao? Bạch Ly nói ra. Xét duyệt người lúc này mới kinh giác. Liền vội vàng gật đầu. Ngài thu được chiến công là 50.213. Đã chuyển rời đến ngươi cá nhân đầu cuối đi lên. Bạch Ly cười nói. Ta anh hùng đặc thù ủng hộ đâu? Làm sao không thấy được ngươi nói? Tần Phong buồn cười nói ra. Được ngươi. Bình giấm nhỏ. Bạch Ly lật một cái bạch nhãn. Nói ra. Được rồi. Ta đùa giỡn. Cái này xét duyệt nhân viên hết sức khó xử. Bất quá nhiệm vụ của nàng cũng chưa hoàn thành. Liền vội vàng nói. Giết chết trùng chiều. Trùng mẫu đều cần tiến hành công bố. Xin hỏi hai vị. Có thể để công bố video sao? Tần Phong nói ra. Không công bố. Tốt. Tên cũng không công bố sao? Bạch Ly lần này lại nói. Công bố. Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Với là ngay từ kình bên kia đã tụ tập nguyện ý đi 100 người sau đó. Trong đại sảnh trực tiếp truyền phát tin thanh âm. Liền trên màn ảnh. Treo đi ra chỉnh thể địa đồ. Đều biến đổi một cái màu sắc. Leng keng. Khu 13 tình hình chiến đấu biến động. Trên màn ảnh lớn. Chỉnh cái bồn địa bên trong 13 cái khu vực. Còn bao quát sát biên giới. Tổng cộng có 6 loại màu sắc, theo nguy hiểm đến an toàn, màu sắc chia làm hắc, tử, hồng, chanh, hoàng, xanh biếc, màu đen khu vực là độ tăng trung tâm nhất khu vực. Số 13 khu trước đó là màu tím, điều này đại biểu phi thường nguy hiểm, chung quanh cũng là một mảnh màu đỏ. Thế nhưng hiện tại, nơi này dĩ nhiên lóe lên một cái, biến thành màu cam tiêu chí. Điều này đại biểu cường độ thấp nguy hiểm. Thông thường C đoạn đều có thể dò xét. Người bên trong đại sảnh. Tất cả đều xôn xao. Chuyện gì xảy ra a? Ai? Trước đó nơi này dường như có phấn điệp trùng sao? Làm sao biến mất không thấy? Mau nhìn mới nhất thông báo. Đại sảnh trên màn ảnh. Không ngừng lan mình phụ đề trong. Xuất hiện 2 cái thông báo. C đoạn trùng sao vây quét thành công. Vây quét người, C đoạn năng lực giả Tần Phong, C5 đoạn thú hoàng cấp trùng mẫu phân điệp hoàng bị đánh chết. Đánh chết người, C đoạn năng lực giả Bạch Ly. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ dị bầu không khí hiện lên ở đại sảnh trong, trừ nhìn về phía Tần Phong quỷ dị cùng kinh ngạc ánh mắt ở ngoài. Còn có một chút người, thương hại nhìn trước đó từ kình bên người C đoạn năng lực giả. Mà lúc này, trong đại sảnh còn có một cái người. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Người này. Chính là Viên Hiểu Quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.